Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là và cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc dưới lên trên đó. Mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và mọi người ơi, hôm nay là tập 1001 rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi đến bây giờ ha. Thì đối với những bạn mới đó chưa biết đến kênh của mình thì trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ bấm giùm mình một cái nút đăng ký và một cái nút like giúp mình ha, để cho cái kênh của mình nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1000 ngày hôm qua mọi người ha, những bạn may mắn đã comment vào tập 1000. Thì ở tập 1000 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Trần Sơn Hồ. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment mọi người, mình sớm nhất là Trần Sơn Hồ, còn các bạn comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Dưa Cỏ Mang. Cảm ơn Dưa Cỏ May rất là nhiều và cảm ơn Trần Sơn Hồ rất là nhiều luôn nha. Hai bạn rất là may mắn và đã bình luận vào tập 1000 của mình ha. Đó thôi, bây giờ ở ngày hôm kia mới đúng chứ phải ngày hôm qua mọi người ha. Thôi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn xin giấu tên, tại vì bạn nói là cái nghề nghiệp của bạn nó cũng khá là tế nhị. Thật ra là bạn cũng không có muốn kể, là mình xin phép đặt tên cho bạn này, mình tên là tên Minh đi. Thì bạn Minh á, bạn nói đáng lẽ là bạn cũng không có muốn kể làm gì, bởi vì bạn biết á, cái người mà làm cái nghề của bạn á, là ở, bạn không biết ở nước ngoài thì có hay không nha, nhưng mà nói là ở Việt Nam cũng khá là nhiều người làm nghề giống như bạn luôn, mà đa số 99% là họ sẽ không có muốn kể lại cho tất cả những người khác nghe. Tại vì không phải là nói là vô lý, không phải là gì hết, chỉ là sợ người ta không tin, rồi người ta chế giễu rồi này nọ nọ kia thôi. Tại vì công việc của bạn làm nó nghe nó có vẻ là nó hơi liêu trai một chút xíu. Đó là cái người dẫn đường cho cõi âm mọi người. Kẻ dẫn đường cho người âm, mình gọi bằng cách nào cũng được. Đó thì cái nghề của bạn á, thì thường thường mình nói gọi là cái nghề, thì thường mình phải đổi lại bằng tiền đúng không? Tại vì mình có nghề, ví dụ như Vũ Mập kể chuyện ma cũng có tiền thì mới gọi là nghề chứ, thật ra còn bạn nói là cái nghề của bạn á là không có tiền luôn. Bạn làm bây giờ thì bạn nghĩ là, tại bạn nói là cái tuổi nghề của cái nghề đó là nó rất là ít, một tự nhiên đang làm thời gian cái tự nhiên hết làm được nữa hả. Đó thì lý do tại sao thì chút xíu nữa mình kể chi tiết cho. Bây giờ khái quát ban đầu là vậy, lúc trước bạn đã từng làm vài năm và bây giờ bạn đang nghỉ khỏi cái nghề đó rồi. Đó thì sau đó là tại vì bạn ngày xưa là bạn không có hề tin vô chuyện ma cỏ nhiều. Đó, sau đó khi bạn làm cái nghề đó, bạn tin vào ma cỏ, rồi sau đó bắt đầu là bạn cũng có nghe chuyện ma của mình. Và bạn cũng, nói chung là cũng thích mình, kiểu như vậy, cũng dễ thương, cũng thích khán giả. Thành ra là cũng đã gửi cái câu chuyện của bạn về cho bọn mình nghe. Thì bạn Minh bạn nói như vậy nè, bạn bắt đầu biết về cái nghề của mình đó là năm bạn 12 tuổi. 12 tuổi mà có nghề, mọi người nghe nó vô lý ha. Thì nó là như vậy, lúc đó đó là với cái chuyện về ma cỏ này nọ đồ, lý do tại sao bạn không tin nhiều là bởi vì một phần là do gia đình của bạn. Do gia đình của bạn lúc đó đó, gia đình của bạn thì bạn cũng hay hỏi, ví dụ như mình còn nhỏ mình hay hỏi ba mẹ mình ma là cái gì, rồi quỷ này nọ đồ, hay coi phim Tây Du Ký đó, mọi người có yêu quái này nọ đồ đó. Thì ba mẹ cho nó mấy cái đó ở trong chuyện, trong sách mới có con ơi. Người ta viết ra để người ta hù mình thôi. Hù mấy đứa con nít này không? Ăn cơm mà ngậm này không? Rồi đi chơi đêm này nọ đồ đó. Đó rồi diêm dương, diêm phủ là để cho mình đừng có nói dốc, nói láo. Đó thì tất cả những cái đó là ba mẹ nói như vậy. Nhưng mà ba mẹ lại nói nếu mà con có tin vào những thứ mình không thấy được á, thì chỉ có thần Phật thôi. Là chỉ có kiểu như là thần tài thổ địa hay là Phật trời rồi Quan Âm Bồ Tát rồi Như Lai này nọ rồi đó, thì cái đó thì mình nên tin. Thì bởi vì cái sự giáo dục của gia đình như vậy nên thành ra là tới năm mà bạn 12 tuổi luôn á, bạn đi chùa rất nhiều nha, và bạn cảm thấy là bạn cũng rất là thích đi chùa luôn nữa đó. Do là đi chùa với bạn cũng có, và đi chùa với gia đình cũng có nữa. Còn về chuyện ma cỏ thì bạn lại không có để tâm tới nhiều vậy ha. Thì rồi tới cái hôm đó đó thì bạn nói là năm bạn 12 tuổi học lớp 7, đó là vào mùa hè bạn lên lớp 8 đó, thì có một cái nhóm bạn của bạn á là mới rủ bạn đến một cái, tất cả những câu chuyện này á là nó xảy ra ở ngoài miền Bắc mọi người, mình không có nói cụ thể là nó ở tỉnh thành nào nhưng mà xảy ra ở miền Bắc. Thì bạn bè của bạn á là mới rủ bạn đến một cái ngôi chùa để mà chơi thôi, là chơi từ sáng đến chiều về. Đó, thì lúc đó là mạnh mạnh ai nấy là có đi, đứa đi xe đạp rồi đứa đi xe buýt này nọ đâu. Thì bạn này á là bạn cũng là bạn đi xe buýt, bạn đi kiểu đi xe buýt tới đó. Thì khi mà tới đó chơi như vậy là tới tầm khoảng cỡ 4-5 giờ thôi đó, thì không biết lý do tại sao thì những cái đứa bạn kia nó kéo nhau nó đi về hết. Nó kéo nhau nó đi về hết trơn luôn, còn có một mình bạn này thôi. Và bạn cũng còn kiểu như là lay quay này nọ đồ ở trong chùa, giống như là để quên bạn ở trong chùa vậy đó. Đó, thì bạn cũng đi vòng chùa bạn chơi như vậy nè. Đó, thì cái lúc đó bắt đầu á là bạn lại nghe, mà khi mà bạn đi ngang cái khu vực mà người ta để những cái hũ cốt gia đình mình gửi vô, mọi người mới gửi những hũ cốt này nọ đồ vô, thì khi mà bạn đi ngang đó thì bạn có nghe được ở trong căn phòng đó họ xù xì với nhau như vậy nè. Mới đầu bạn tưởng tượng là chắc là kiểu như là những sư thầy hay là những kiểu như chú tiểu này nọ đồ đó, người ta đang ở trong đó người ta nói chuyện với nhau đó. Nhưng khi lúc đó bạn đi ngang bạn nghe như vậy nè: "Ê, nó thấy mình không ta? Thôi, mày nói nhỏ ơi, coi chừng nó nghe được giờ gấp." Đó là tiếng xù xì đó. "Ui, chắc nó không nghe đâu mày ơi. Chắc là nó giờ nó dễ gì nó nghe được. Nó không thấy đâu," kiểu như vậy. Là tiếng xù xì như vậy. Cái lúc đó thì cái cảm giác, mọi người tưởng tượng cái cảm giác mình đang đi một mình đi vòng vòng như vậy, là có ai đó đang sầm xì to nhỏ để mà nói xấu mình, mọi người tưởng tượng không? Đó, nên thành ra là bạn cảm giác bạn rất là khó chịu. Đó, thì bạn mới quay qua bạn nhìn cái căn phòng đó, thì bạn thấy đó là cái phòng mà để những cái hũ tro cốt. Thì bạn cũng tới lúc đó bạn, tại vì bạn không có sợ ma mà bạn chỉ tin vào thần Phật nhiều mà, thì bạn cũng đi lại đó bạn coi. Thì khi bạn bước vào trong đó bạn coi thì bạn không thấy một người nào cả. Ngay cái lúc này là bạn hơi nổi da gà một chút xíu. Rõ ràng là mình nghe là có chừng 2-3 người hay 4-5 người gì đó là đang xù xì to nhỏ với mình, mà tại sao mình lại bây giờ mình vô mình lại không thấy. Thì cái lúc đó là bạn ngưng cái câu chuyện ở đây một chút xíu. Lúc đó là bạn có nhớ về cái tuổi thơ của bạn. Bạn nói nha, từ năm 12 tuổi, lúc đó là bạn khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó, là bạn thường xuyên bạn bị như vậy. Bạn đi đến những cái chỗ nào mà nó hoang vắng, thậm chí là trường học của bạn luôn nha. Bạn đi học mà lỡ mà nhiều khi mà ba mẹ đến rất trễ đó mọi người. Bạn ngồi trong phòng bảo vệ hay là bạn ngồi trước sân trường kiểu như còn mình nè. Xung quanh còn có mấy mạng le que đó, thì bạn lâu lâu bạn vẫn còn nghe có người này người kia nói. Nói ủa sao nó ngồi đó vậy mày? Không biết nó nghe được mình không? Mà lúc nào cái nội dung cũng như vậy nha. Mình nói giống như là những cái người cõi âm, người ta nhìn ra được bạn là có một khả năng đặc biệt hay sao đó. Ngay từ nhỏ luôn là bạn cứ lâu lâu: "Ê, nó có nghe được mình không mày? Ê, lại kêu nó cúng đi mày. Ê, không biết nó thấy được mình không?" Mà nhỏ lắm chứ không phải nói lớn như mình đâu, tại vì bây giờ mình nói nhỏ là mọi người không nghe được. Đó là bao nhiêu mà bạn nói là cái giọng đó, nó cứ xù xì, nó kỳ lắm. Đó là lớn hơn một chút xíu trong những lần mà đi tảo mộ với gia đình cũng vậy. Nếu như bạn đứng ngay chỗ cái mộ của gia đình mình, xung quanh có ba, có mẹ, có anh, có chị thì không bị gì cả. Nhưng mà có đôi khi còn nhỏ mà mới 7-8 tuổi cũng chạy giỡn là do là không có sợ ma. Do là gia đình đã giáo dục ngay từ nhỏ là không có biết mai biết cỏ rồi. Chạy leo lên mộ này, leo lên mộ kia, lại tiếp tục nghe xù xì nữa. "Ê sao nhỏ mày nó quậy mày, bẻ giò nó đi. Nó bẻ giò bóp cổ đi, nó chạy nhảy tùm lum tùm la kìa. Ê nó nghe được không mày, ê nó thấy được không mày?" Đó thì cái đó là cái thật, do là bạn còn nhỏ, bạn cũng có nói với ba mẹ, thậm chí là ba mẹ của bạn có dẫn bạn đi bác sĩ luôn nha, khám tai con này nọ nọ kia, nhưng mà không có tìm ra được luôn. Nên thành ra là ba mẹ cũng bó tay và bạn cũng làm quen với cái vấn đề mà thường xuyên bạn nghe được những cái giọng nói mà không thấy hình ảnh. Người tưởng tượng chưa? Nên thành ra cái lần này khi mà bạn 12 tuổi bạn nghe được cái giọng nói ở trong chỗ mà để hũ cốt đó, là đã 3-4 năm trời bạn không nghe lại rồi. Mà bây giờ bạn 12 tuổi bạn nghe lại một lần nữa, nên thành ra là bạn mới nhớ về cái tuổi thơ của mình là như vậy. Đó là khả năng đặc biệt của bạn, nhưng mà lúc đó bạn không có nhận ra ha. Thì rồi đó, cái lúc đó khi mà bạn quay qua bạn kiếm cái người để mà nhờ cái sự giúp đỡ để mà đưa mình về, tại vì về trễ quá ba mẹ la. Xin đi chùa tới 6-7 giờ, 6 giờ mấy về mà giờ này cũng gần 5 giờ rưỡi rồi. Thì khi mà bạn quay qua như vậy thì bạn thấy là có một cái đoàn sư, những người kiểu như là những ông sư đó, là những thầy đó. Thì thầy là đang kiểu như 3-4 người cũng đang tất bật, và trong nhóm người đó là có một vị ni cô cũng đang tất bật, đang làm cái gì giống như là đang chuẩn bị một cái Phật sự hay sao đó. Đó thì bắt đầu là bạn mới chạy lại. À, thì đương nhiên mà mình con nít á thì mình dễ giống như là mình dễ nhờ giả, mình thân thiện hơn với những người ni cô. Phụ nữ thì thường là cũng thân thiện hơn là đàn ông chúng mình đúng không? Dạ, cho cô ơi này nọ, con bị tụi bạn con nó bỏ rơi con này nọ rồi con không có về được, con chỉ đường con ra đi xe buýt này nọ rồi kiểu như vậy. Thì khi mà bạn đứng đối diện với cái vị ni cô đó, thì khi mà cái vị ni cô đang đứng lắng nghe bạn nói thì cái vị ni cô đó thay đổi cái thái độ trên gương mặt. Từ từ cô đó cũng nhìn mà cổ cứ nhìn thẳng vô trong cái cặp mắt của bạn Minh nha, nhìn thẳng vô cặp mắt của bạn Minh luôn. Cứ dòm dòm mà giống như là dòm mà đang mà dò xét vậy đó. Tại vì thường mọi người biết mà người ta đã vô trong cái tu rồi, cái cõi tu rồi, ni cô rồi thì người ta đâu có quan tâm đến sân si ở đâu. Nhưng mà sao cái mặt của bà ni cô thì nhìn mặt bà sân si lắm, bà cứ liếc bà dòm, bà liếc kiểu như vậy nè. Nhưng mà thật ra không phải là sân si, mình dùng cái từ đó để cho mọi người dễ tưởng tượng thôi. Thì sau khi mà bạn Minh bạn trình bày hết như vậy rồi thì bắt đầu á là cái vị ni cô này họ mới quỳ xuống cho kiểu như họ quỳ xuống cho gần bằng bạn á, họ cúi người xuống thấp bằng bạn á, họ mới nói con từ xưa đến bây giờ á con có nghe được những cái giọng nói lạ không? À, một người chưa quen biết gì mình hết, chưa nói chuyện một câu nào, gặp lần đầu tiên trong cuộc đời luôn mà lại hỏi đúng cái vấn đề mà từ xưa đến giờ ba mẹ không tin bạn. Ba mẹ không tin, bác sĩ không tin, bạn bè không tin, mà bây giờ cái vị ni cô này họ ngồi họ hỏi đúng ngay cái vấn đề đó mọi người. Dạ cũng có, nãy con cũng nghe bên cái phòng này nè cô, phòng này nè sư cô. Đó thì khi mà chỉ qua đúng là cái căn phòng mà để hủ cốt đó. Thì bắt đầu là sư cô bắt đầu cũng đứng cũng nhìn. Lúc đó là sư cô giống như là nửa muốn nói nửa không, nửa muốn giấu, nửa muốn nói đó, thành ra là bà ni cô này bà cũng hơi tần ngần. Mà cứ con nghe bên đó nè mà con có sợ không? Nói dạ mới đầu con cũng sợ nhưng mà từ từ con cũng quen rồi sư cô ơi, dẫn con đi bác sĩ hoài mà người ta chỉ không hết, thành ra là con cũng quen rồi sư cô. Nói mà con nghe thôi thì bây giờ là con có thấy lần nào chưa con? Dạ thấy là thấy gì cô, thấy cái gì sư cô? Để con thấy những cái người mà nói chuyện với con á. À, dạ không có sư cô ơi, con không có thấy, con nghe không à, con dòm dòm hoài mà con không thấy, mà họ nói chừng chút xíu à, họ im mà con không có thấy được đó. Để bắt đầu nếu mà bây giờ con thấy thì con có sợ không con? Đó là kiểu như là cái người sư cô, cái người đi cô đó họ hỏi lòng vòng, nhưng mà bởi vì họ có cái mục đích kiểu như là họ đang thăm dò mà mọi người ha, cứ hỏi vòng như vậy. Nói con cũng không biết nữa, tại vì con cũng chưa gặp lần nào, thành ra là con cũng không biết nữa. Nói bắt đầu là cổ im hỏi, cô nói ủa mà hồi nãy con nhờ cô gì cô quên rồi. À, có nghĩa là ngay từ đầu bạn Minh bạn đứng bạn nói quá trời nói là bà sư cô là bà không để tâm luôn, bà không có tập trung, bà chỉ tập trung bà nhìn vô cái con mắt, bà nhìn vô cái thần thái của bạn Minh thôi. À, xin lỗi mọi người, mình kêu bằng bà, bằng bả ở đây không phải là mình mất không tôn trọng nha. Mình kêu tại vì mình nói kiểu như dân giả cho nó ấy thôi, không gì hết trơn nha. Thì bắt đầu bạn Minh nói dạ thì tại vì con đi xe buýt đi đây rồi bạn bè con nó bỏ con vậy con không biết đường ra chậm xe buýt như vậy. Thì bắt đầu là sư cô mới nói vậy thôi bây giờ nè, con giúp ta một việc. À, con giúp ta một việc này thôi nha. Rồi nếu mà làm xong việc này á là sư cô sẽ chở con về đến nhà luôn. Nếu như có trễ thì sư cô sẽ đứng ra xin ba mẹ để ba mẹ không có rầy la con luôn, con chịu không? Trời ơi, mình đi chơi trễ giờ mà có người lớn đưa mình về mà xin cho mình không bị đòn là mình mừng rồi. Cái gì cũng chịu hết trơn đó. Dạ. Vậy con làm gì con sư cô? Con làm gì? Thì cái người sư cô này mới nói như mày nè. Bây giờ á, con đi ra tới cổng chùa. Đó, ngay chỗ mà mấy cái bà mà bán đồ ăn này nọ chứ cổng chùa hay có đó mọi người. Con quẹo bên tay phải, con đi độ khoảng cỡ gần 100 mét thì con thấy có một cái đám tang này đó. Thì con tới đó đó, con dẫn một cái bà lớn tuổi về đây cho sư cô. Đó là mới kêu như vậy. Thì bắt đầu là mà cái mặt của cái người ni cô đó rất là nghiêm túc nha. Bạn Minh mới nói là mặt cái là con đi đâu mà nói nghe, mặt nhăn lại như mày nè, chứ mày đâu lại, con quẹo tay phải đi khoảng hơn 100 mét, con thấy có một cái đám tang, con tới đó con dẫn cái người bà đó về đây cho sư cô. Đó thì nói chỉ ngắn gọn như vậy thôi, thì bạn này bạn cũng gãi đầu nói ủa mà bà đó tên gì rồi mặc đồ sao, không hề nói, chỉ biết là tới đám tang dẫn bà đó mà bị cái đám tang biết bao nhiêu người đó. Thì bạn lúc đó bạn cũng khờ, bạn cũng nói dạ rồi cũng tóc chạy đi. đi kiểu như con nít mà nó vừa đi vừa chạy, vừa đi vừa chạy như vậy. Thì khi mà bạn chạy gần tới là bạn bắt đầu là bạn cũng nghe được tiếng trống, tiếng trống kèn đám ma này nọ rồi rồi. Đông lắm mọi người ơi, tới đó là thấy cũng đâu cũng mấy chục người rồi, già trẻ lớn bé cũng có, đám tang mọi người biết mà. Đó thì thân khách thân hữu nọ đồ, gia quyến này nọ đồ, tới tới rất là đông. Đó thì bắt đầu là bạn cũng đứng, bạn cũng lúc đó thì bạn mới sực nhớ nó, ủa hồi nãy vị sư cô đó kêu mình kiếm bà già, mà ở trong đây mà nếu mà tính bà già lớn tuổi đâu nhìn không cũng cả chục bà. Đó, chục bà rồi biết ai này nọ, giờ bạn cứ đứng bạn dòm thì chẳng ai quan tâm đến bạn. Trong một cái đám tang không ai quan tâm một đứa con nít 12 tuổi cả. Người ta cứ lo, người ta vô thắp nhang rồi ngồi cũng chia buồn với nhau kiểu kiểu như vậy. À thì bạn cũng cứ đi, hoặc bạn không có vô trong đám tang luôn mà bạn cứ đi vòng vòng bên ngoài đường thôi, bạn cứ đi vòng vòng, bạn cứ vừa đi bạn vừa gãi đầu, bạn cứ dòm như vậy nè. Đó thì bạn dòm khoảng đâu chừng cỡ 5 phút đồng hồ thì bạn thấy là có một người đàn bà và một cái đứa cháu. À một người đàn bà và một cái đứa cháu đang đứng cũng dòm ngược lại bạn. Nhưng mà biết cái người đó không phải là cái người mà trong nhiệm vụ của mình, tại vì sư cô họ chỉ kêu là kiếm bà già thôi, chứ họ không có kêu kiếm bà già với đứa cháu. Mà cái người mà đang dòm mình á, cái người mà đáng nghi nhất á, thì lại là hai người, là một bà già đang nắm tay một đứa nhỏ tầm khoảng cỡ 5-6 tuổi gì đó. Bạn cũng bỏ qua một bên luôn, cái bắt đầu là bạn cứ đi dòm, bạn cứ dòm, bạn kiếm cái người mà sư cô kêu. Thì bạn cứ đi, thì bạn đang đi như vậy thì vô tình á, là bạn có đi gần lại hai bà cháu đó, cách độ khoảng chừng 2-3 mét thôi. Thì bắt đầu khi bạn không có dòm nha, bạn chỉ là mình đang đi vô tình mình đi gần thôi, mọi người tưởng tượng không? Thì bạn cứ dòm, cứ gãi đầu dòm, ủa ai ta? Trời nãy sư cô không có nói mặc áo gì, tên gì, không biết đường kiếm. Thì đang gãi đầu như vậy thì bạn có nghe được mỗi câu nói của cái đứa nhỏ nó nói lên gì nè. Hình như cái anh đó thấy con với bà đó bà ơi. À nghe một câu như vậy, hình như cái anh đó anh thấy con với bà đó. À thì bắt đầu là cái người bà kia bắt đầu là họ cũng im im, hoặc là họ mới nói họ mới kêu, họ nói là cậu, à hỏi như họ kêu đại, họ kêu thử đó, cậu. Thì kêu như vậy thì bạn cũng không biết là có phải kêu mình hay không, nhưng mà bạn cũng quay qua bạn nói dạ bà kêu con hả. Thì cái lúc đó bắt đầu là đứa nhỏ nó nhảy cẩn lên, đấy hay chưa, con nói rồi mà, ảnh thấy con thì ảnh thấy bà cháu mình, ảnh thấy bà cháu mình, nó vui, nó mừng lên. Còn cái người bà kia thì bắt đầu là mặt hơi kiểu như là hơi giật mình chút xíu đó, hơi bất ngờ chút xíu. Chứ nói cậu thấy tôi hả? À thì bắt đầu là nó nói dạ con đang tìm người, con dẫn về chùa cho sư cô. Nói bắt đầu là cái người bà kia nói tôi nè, hai bà cháu tôi nè. Đó là đứng nói chuyện tỉnh bơ như vậy luôn nha. Và cái lúc đó mình quên nói, mình lúc đó là khoảng chừng 5 giờ mấy, hồi nãy mình có nói rồi, là khoảng cỡ 5 giờ rưỡi, 6 giờ thì trời sập á. Thì bà mới đứng mới nói dạ tại vì hồi nãy sư cô á, là có kêu con là dẫn một người bà về, chứ con này là hai bà cháu. Thì cái bà kia bà cười. Bạn nhớ hoài cái người đó, họ cười rất là hiền luôn, nói tại vì con mình tôi thôi hà, nhưng mà tại vì thôi tôi thấy thôi cháu tôi nó ở nhà mình, cháu tôi nó đi trước tôi, nói vậy nên nha chứ không có dùng cái từ chết mọi người, cháu tôi nó đi trước tôi thôi, để tôi dẫn nó vô trong chùa luôn, chứ nó ở nhà không ai cúng kiến cho nó trơn. Cái này đúng mọi người nha, thường á là những người mà mất sớm quá thì người nhà lại ít để tâm tới. Thường là bậc cha, bậc mẹ, bậc ông, bậc bà mình dỗ quải kỹ lưỡng, chứ còn mà bậc em, út, con, cháu trong gia đình thì sẽ ít quan tâm hơn. Cái này là cái thực tế trong xã hội nha mọi người nha. Rồi, thì cái người bà họ nói như vậy, các bạn nói dạ vậy thôi bà đi với con nha, bà đi với con nha. À thì bắt đầu bạn kiểu như mình nghĩ, mình cứ tưởng tượng trong đầu là mình dẫn một người đi, thì bây giờ mình đi đằng trước, họ đi đằng sau được rồi. Là kiểu như là người với người bình thường như vậy đó. Nhưng khi mà bạn vừa quay lưng đi thì cái người bà này để một tay lên vai của bạn. Để một tay lên vai của bạn như vậy nè. Thì bạn cũng bất ngờ, bạn cũng không biết nói gì. Bạn cũng cứ đi thì cái người đó họ cứ đi phía sau như vậy đó. Thì hình như là cái người đó họ thấy được cái thái độ của bạn. Nó hình ra là cái người bà đó mới nói là tại vì tôi không có thấy đường. Tôi không có thấy đường, thành ra là tôi phải dịnh dai cậu vậy, cậu dẫn tôi đi nghe không? À cái đấy dạ. Thì lúc đó khi mà bạn đi ra khỏi cái đám ma tầm khoảng cỡ được chừng 20-30 mét thôi, thì bắt đầu là bạn cảm thấy là cái dai mà cái người bà đó để tay lên đó là nó rất là lạnh. ha. Nó rất là nó có những cái điều như là, thứ nhất là nó rất là lạnh và nó làm cho bạn rất là mỏi cái vai luôn. Ví dụ như người ta dẫn đường thôi, mình để cái tay hờ hờ lên, vậy không có cái bà đó chứ, họ để lên mà như là họ tì, họ đè cái vai bạn xuống như vậy mà bạn rất là mỏi, bạn đi mà cái vai nè, cái vai bạn cứ sệ qua bên giống như mình đang làm vậy nè. Nó cứ sệ sệ sệ, bạn rất là mỏi cái vai như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì mọi người? Tuy là nặng cái vai, có nghĩa là bạn, mọi người nghe kỹ mình nói nha, bạn chỉ cảm nhận được là cái vai nó bị nặng xuống, chứ bạn không hề có cái cảm giác là bạn đang kéo một người nào đó đi. Chứ nếu thật tình, nếu như cái người đó họ không thấy đường thiệt thì họ phải đi theo mình, là mình giống như là mình dẫn họ đi vậy đó, mình kéo họ đi thì phải có một cái lực. Mình phải dùng một cái lực mình kéo, giống như là mình kéo xe đẩy hay là mình kéo đồ, kéo đạc đi đó. Nhưng mà bạn cảm giác cái vai bạn nặng thôi, chứ bạn không cảm giác là cái người đó mình kéo họ đi mà họ rất là nhẹ luôn. Nôm na là cái người đó, bà và cháu nha mọi người nha, lúc đó người bà ẵm người cháu trên tay nữa nha. Nếu mà người thường, một bà già với một đứa nít mà nói là cộng lại cũng là 6-70kg, 7-80kg gì đó, mà bạn không hề cảm nhận được cái độ nặng khi mà mình phải kéo cái người bà đó đi là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là gì? Không hề nghe tiếng bước chân. Cái lúc đó đó, ngoài cái chuyện mà chỗ đám tang nó ồn ào rồi kèn trống rồi này nọ, lời thăm hỏi chia sẻ, khi mà đi ra khỏi đám tang 20-30 mét rồi là cái con đường nó vắng tanh. Buổi sáng nó nhộn nhịp lắm, trước cửa chùa bán đồ cúng, bán nhang đèn này, áo bà này nọ, đồ cũng nhiều, áo bà, áo Phật này nọ, đồ nó cũng nhiều. Nhưng mà lúc đó là khoảng cỡ 6 giờ tối rồi, vắng que, tối thui, im tĩnh cực kỳ, mà bạn chỉ nghe đúng cái tiếng bước chân của mình đi thôi. Đó là con đường chảy đá bình thường đó, chứ không phải là đường ấy này mình đó. Nà, mà bạn không hề nghe tiếng bước chân của cái người đó luôn. Thì bạn cũng đang vẩn vơ suy nghĩ như vậy đó. Thì bắt đầu là bạn đã đi được tới cổng chùa nè. Khi mà đi đến cổng chùa là bạn đã thấy cái vị ni cô đó đứng chờ bạn với một cái gương mặt rất là giận dữ. Rất là giận dữ nha mọi người nha. Bạn nghĩ nó, ủa mình giờ mình làm xong nhiệm vụ rồi về là phải rồi cảm ơn con, rồi thậm chí là cho quà, cho kẹo này nọ đâu. Hồi nãy cái thái độ bà này bà nhờ mình, bà ni cô bà nhờ mình, bà vui lắm mà sao giờ mình làm xong nhiệm vụ thấy bà bực quá. Đó là một cái suy nghĩ thực tế của một đứa nhỏ 12 tuổi vào thời điểm đó. Đó, nhưng khi mà cái người Vinico đó giận dữ như vậy, nhưng mà không phải là cái thái độ đó, không phải là giận dữ với bạn, vẫn quay qua giờ bạn lại cười nói con đứng đây chờ con, chờ sư chút xíu nha. Nhưng mà lại quay qua cái người bà và cái người cháu đó, cái mặt đăm đăm như vậy nè. Đi vô trong đây đi vô trong đây với tôi nè. Đó, thì vừa đi bắt đầu là vừa dẫn cái hai bà cháu đi vô. Thì bạn mới ngồi ngay chỗ cái ghế đá, ngay chỗ cổng chùa mà thiếu trai gì ghế đá. Ngồi chỗ ghế đá thì bạn cũng dòm thôi, bạn thấy là Nico đi trước là hai cái người đó lầm lũi đi sau mà. Cả hai người luôn đều gục cái đầu như vậy nè, giống như là mắc lỗi, mắc phải gì dữ lắm vậy đó, cứ gục cái đầu đi vô. Thì bạn ngồi đó, bạn đợi đâu khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau nữa, nửa tiếng nữa. Đó là lúc đó là khoảng cỡ 7 giờ là bắt đầu là trễ lắm rồi, là về nhà ba mẹ quýnh đòn chết luôn á. Thì đang ngồi lo sợ như vậy thì cái vị Nico đó họ mới đi ra, họ đứng trước cửa đây. Họ bắt và kêu Minh, con vô đây, con vô đây nè Minh. Đó thì bắt đầu là họ kêu như vậy không, vị Nico họ kêu xong là họ không có đứng ngoài đợi, họ đi vô liền. Đó thì bạn này đang lo sợ là mình trễ mà, đó là vừa nghe vị Nico kêu là bắt đầu chạy vô liền. Đó là tức tốc chạy vô, thì khi mà chạy vô tới cửa thì vị Nico đã vô trong đó ngồi rồi. Thì khi mà bạn bước tới cái cửa là cái cửa phòng, một cái căn phòng trong chùa thôi. Thì bạn bước tới đó thì bạn sừng lại liền. Lần đầu tiên trong đời bạn luôn nha, bạn thấy ma. Bạn đứng trước cửa đó, bạn nhìn vô chỗ đó, bạn thấy vị Nico họ đang ngồi trên một cái ghế. À, kế bên của bạn là có hai cái ghế nữa, và hai cái ghế đó là có hai người đang ngồi, là cái người bà và cái người cháu. Nhưng cái lần này cái bà già đó và cái đứa nhỏ đó mờ, dùng một cái từ là bà nói là một cái từ nó rất là mờ. Hồi nãy khi bạn dẫn từ chỗ đám tang đó, bạn dẫn về chùa đó, thì họ bình thường như là người ta, đã rất là rõ ràng, rất là full HD kiểu như vậy mọi người ha, rất là rõ ràng luôn á. Mà sau lần này khi bạn nhìn vô, bạn thấy vị sư cô ngồi bên phải nè cũng rõ ràng như người ta nè, mà sao hai cái ghế này, hai cái người bà người cháu này ngồi, mà họ ngồi lên trên ghế mà bạn nhìn vô họ, bạn nhìn thấy được cái lưng ghế luôn á. Mọi người tưởng tượng không, là họ mờ, họ giống như là trong suốt thì không phải là trong suốt, nhưng chung là họ mờ mờ ảo ảo như vậy, nhìn xuyên thấu qua được á. Đó là hai người đó bắt đầu mới nhìn bạn, bắt đầu là mới cười. Đó, mới cười xong rồi cái người bà đó mới gật đầu nhẹ, rồi lấy cái tay là dịnh vô cái đầu của đứa nhỏ cái bên là cũng gật đầu kiểu như chào bạn một cái như vậy nè. Đó là bụp một cái là hai người đó biến mất tiêu luôn. Trời ơi, bạn đứng ở đó mà bạn trợn con mắt ra, bạn bắt đầu bạn run, bạn run, bạn sợ như vậy nè. Cái vị Nico mới kêu vô đây, con cứ vô đi, không sao đâu. Ở đây là chùa mà con, ở trong chùa mà con không có sợ gì chân, vô đây, vô đây. Đã thì không dám vô nha, một hồi nữa vị Nico mới đứng lại, mới nắm tay bạn, mới dẫn vô và kêu bạn ngồi lên trên cái ghế mà cái bà hồi nãy bà mới ngồi á. Trời ơi, bạn nói là trời, lúc đó là vị Nico ta kêu không lẽ giờ mình không làm mà sợ lắm. Rõ ràng cái ghế hồi nãy là con ma mới ngồi xong mà bây giờ kêu mình ngồi. Nhưng cũng rón rén ngồi, ngồi xuống mà sợ mà ngồi mới nhột đít dữ lắm kìa mọi người. Sợ vậy đó. Thì bắt đầu đó là cái vị sư cô bắt đầu mới nói. À bây giờ mới nói là đầu tiên á là cho xin số điện thoại của ba mẹ. Đó thì bắt đầu là một trong hai thôi, ba hoặc mẹ thôi. Thì bạn đưa số điện thoại xong vị Nico mới gọi nó. À tôi là Nico dày dày ở trên chùa dày dày nè. Hôm nay Minh đang ở với tôi, đang giúp tôi một vài việc Phật sự này nọ đâu. Thì chút xíu nữa tôi sẽ trở về đến nha anh chị nha. Thì do là ba mẹ ở nhà rất là tin vào và kiểu như là hay đi chùa chiền này nọ, rồi thành ra là vị Nico họ vừa nói là ba mẹ bên kia là đồng ý liền. Thậm chí là còn vui mừng nữa. Đó là cô muốn cho nó ở lại một đêm cũng được, cho nó giúp mấy cái chuyện Phật sự thì tốt cho nó cũng được. Đó là coi như là cái chuyện mà xin cho bạn đi trễ là xong, cúp máy. Sau đó vị đi cô mới quay qua mới nói, mới hỏi bạn như vậy nè. Con nghĩ gì về việc mà con sẽ đi tu? À, thì lúc đó 12 tuổi đi tu là cái gì? Đi tu là không được đi chơi, không được ăn thịt, rồi phải cạo đầu chọc lóc này nọ nọ kia. Thì bạn nghĩ được như vậy thôi. Bạn nói là dạ con còn ham chơi, con này là con không có muốn đi tu này nọ đâu. Đó thì bắt đầu là khi mà nghe được cái câu trả lời như vậy thì vị Nico rất là buồn. Họ rất là buồn, họ mới nói chắc là do con cũng chưa có hiểu được, do con còn nhỏ mà cái khả năng của con đến với con quá sớm. Thì vị Nico đó bắt đầu họ mới nói rõ nữa, cái việc mà từ nhỏ, cái này mình kể tóm tắt thôi, tại vì bạn Minh mới nói là cái vị Nico họ nói rất là nhiều, ngồi nói chuyện với bạn 45 phút lận, không lẽ giờ mình nói lại hết thì nó mất hết 45 phút sao? Thì chỉ nôm na cái đại ý là cái gì? Là vị Nico có nói là cái chuyện mà con từ nhỏ cho đến lớn, con nghe được những cái giọng nói đó là những cái vong linh, những cái vong hồn họ đang nói với con đó. Giống như cái người bà và cái người cháu hồi nãy. Đám tang hồi nãy là của người bà đó. Nhưng mà cái người cháu đã mất trước đó 2 năm rồi. Đó, và gia đình không có chịu gửi lên trên chùa. Tới khi mà người bà mất đi thì gia đình mới cho, mà mới nghĩ là thôi để gửi người bà vào trong chùa đi. Tại vì bà lớn tuổi, muốn gửi vào chùa ăn chay niệm Phật. Thì lúc đó cái vong linh của cái người bà lại không chịu đi vào chùa, là bởi vì muốn ở nhà để mà coi sóc đứa nhỏ, là chăm lo cho cái vong nhi đó. À thì bởi vậy bắt đầu là cái lý do mà hồi nãy cái đoạn mà nói là những cái sư thầy Nico đang bận biểu tới lui lo Phật sự là gì, là đang lo chuẩn bị lấy kinh lấy kệ cầu siêu này nọ đồ trái tăng để mà tới nhà đó để mà rước cái người bà đó lên chùa. Tại vì cái thông tin của cái đứa nhỏ là thông tin đó là người nhà không có nói cho những cái vị sư trên chùa nghe. Nên vị sư trên chùa không có biết là phải dẫn thêm một đứa nhỏ nữa. À lúc đó mọi người, mình từ từ mình sẽ mở những cái khúc mắc ra ha mọi người ha. Đó nên thành ra lúc đó là đang trong quá trình chuẩn bị tới nhà đó để cúng chay tăng cầu siêu này nọ đồ để mà dẫn vong linh của cụ bà đó về chùa. Thì vị Nico này mới thấy được bạn Minh, đã bắt đầu là mới thấy được khả năng, mới nhìn được như vậy. Bắt đầu là mới đánh cược thử. Mà mới nói với những sư thầy thôi đừng đi nữa, hồi để tôi kêu nhỏ nè, tôi thấy thằng nhỏ này nó có khả năng rồi, nó nhìn thấy người âm này nọ rồi nè. Rồi bây giờ thử kêu nó tới đó coi nó thấy được không, nó thấy được, nó dẫn cái bà đó về được hay không. Và ai dè bạn Minh bạn làm được. Và bạn Minh bạn còn đi, bạn kiểu như là đáng lẽ kêu dẫn về một mà bạn dẫn về đến hai vong hồn như vậy luôn. Đó nên đó là một cái khả năng rất là đặc biệt của bạn Minh là như vậy. Thì vị sư cô họ ngồi họ nói hết như vậy và họ nói á, cái này á là nói chung là không có được chọn lựa, cái số mệnh của mình nó là như vậy. Và sư cô cũng nói là không phải là con làm cả đời, có thể là con làm được một vài tháng, cái tự nhiên cái khả năng con biến mất, con không còn nghe lùng bùng lỗ tai nữa, con không còn thấy được nữa, là coi như là nói chung là ý trời rồi đó, người ta không còn chọn con nữa, là con sẽ không làm được nữa. Nhưng có thể là con cũng làm 2-30 năm, 3-40 năm không chừng. Cái này cái vị Nico đó họ cũng nói là họ cũng không có biết là con sẽ làm được bao lâu, bạn Minh sẽ làm được bao lâu. Đó, thì khi mà nghe như vậy mọi người biết không, bạn Minh bạn rất là sợ luôn á. chứ phải là hào hứng, hào hùng, trời ơi mình giỏi quá, mình là anh hùng, mình mà mình thấy được hồn ma, mình giúp đời này nọ, không có. Bạn rất là sợ, mới có 12 tuổi bạn ngồi bán miếu tùm lum tùm la. Thì khi mà thấy bạn miếu như vậy rồi, vị ni cô nó mới nói thôi vậy thôi, để sư cô dẫn con về, rồi con cứ biết như vậy đi, rồi từ từ con suy nghĩ. Thì trước khi về á, sư cô mới đưa cho bạn một cái dòng chuỗi đeo lên trên cổ và một cái tờ giấy, trong đó có vài cái câu kinh chú. Thì sư cô mới nói bây giờ con giữ cái này đi, à bây giờ con cứ đeo cái cọng này vô và con cứ giữ cái tờ giấy này trong người. Nếu như sau này con chọn theo nghề đó, không nhất định là phải đi tu, mà nếu như con chọn theo nghề là cái người dẫn những người cõi âm lạc lối về chùa đó, thì nếu con làm như vậy, do là cận kề với người âm nhiều quá, con sẽ bị giảm cái dương khí, thì cái cọng dây chuỗi đó sẽ giúp cho con kiểu như là bảo toàn cái dương khí. Và nếu như con cảm thấy mệt mỏi, giống như là kiểu như mới dẫn bà cháu này về xong cảm thấy khó thở quá, chuẩn bị bệnh tới nơi, thì lấy cái tờ giấy đó ra đọc cái câu kinh câu kệ đó một nhịp 3 lần và đọc 3 lần như vậy, tổng cộng là 9 lần mọi người. Ví dụ như nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là 3 lần, ngừng cái là 3 nhịp, 3 câu 3 nhịp là như vậy ha. Đó thì con sẽ bình phục lại. Thì mới nói với lại cái bạn Minh như vậy, bắt đầu là mới đưa bạn Minh về. Lúc đó bạn Minh, bạn cầm cái cọng dây chuỗi đó, bạn đeo vào cổ, là bạn cầm tờ giấy đó, là bạn cứ tưởng giống như là phim, cứ tưởng giống như là trong mơ, y như mọi người nghe chuyện, những người nào mà khó tính thì giờ sao nghe chuyện nó giống trong phim đó, thì đó, nó giống như vậy đó. Ngay cả cái người gửi chuyện về, người ta còn cảm thấy như vậy, thành ra cũng không trách mọi người được. Thì về đến nhà mọi người biết không, cũng... lúc đó đó là bạn cũng có nói với ba với mẹ này nọ nọ kia, thì ba mẹ cũng nói vậy tốt quá con ơi này nọ, cũng kêu bạn làm, bạn rất là sợ. Mãi cho đến khi mà bạn 14 tuổi là bạn học lớp 9 thì bắt đầu là bạn mới làm những cái việc đó. Nhưng mà ở trong khuôn viên câu chuyện này thì bạn Minh là bạn nói là bạn chỉ kể được đến đó thôi. Và năm nay á, là bạn đã được 24-25 tuổi rồi, và bạn đã kiểu như là bạn đã không còn làm nghề 2 năm. Có nghĩa là tổng cộng từ thời điểm bạn 12 tuổi, bạn không làm nha, tới 14 tuổi bạn mới làm nha, là từ 14 tuổi bạn làm cho tới khoảng cỡ 19-20 tuổi gì thôi, là họ không còn, kiểu như là bạn không còn nghe được nữa, bạn không còn thấy được nữa. Nôm na bạn chỉ nói là bạn cũng đã giống như vậy đó, y như câu chuyện này mình kể, là đi tới những cái đám tang rồi dẫn những cái vong linh về chùa để tiết kiệm chi phí cho bên gia chủ, mọi biết không? Mời sư thầy đến nha, trai tăng nha, cầu siêu cầu độ rồi nọ được nha, dẫn vong về chùa, gửi vô chùa nha, tiền không mọi người. Tiền không nha mọi người nha, là nếu ví dụ như là những người có thể là mấy triệu cũng có, là chùa nhỏ, chùa lớn là mấy chục triệu. Đó là cái chi phí, cái tiền của bên sư thầy kiểu như Phật sự. Đó là thực tế là như vậy, tại vì nhà mình ngày xưa đã từng có người mất và má mình đã từng cúng trai tăng, mình biết cái số tiền đó. Đó là tầm khoảng cỡ là mười mấy hai chục triệu là có nha mọi người nghe. Đã nên nếu mà bạn làm cái nghề đó là bạn tiết kiệm rất là nhiều những cái tiền bạc cho bên gia chủ, và 100% vong linh bạn dẫn về chùa là về chùa, không có đi đâu đó hết. Tại vì có, bạn nói là có những cái sư thầy họ kêu về chùa như vậy, nhưng mà nửa đường á là vong linh này nọ đồ bắt đầu là bị bắt đi, bị những vong linh khác bắt đi, hoặc là đi lạc đường này nọ đồ là chuyện bình thường luôn. Đó, nên bạn đi lại rất là chắc chắn, cứ để tay trên vai của bạn là bạn dẫn về chùa là về chùa thôi. Rồi, đó thì khi bạn chỉ kể được nôm na là nó tới đó như vậy, chứ bạn cũng không có kể được nhiều. Đó là tới bây giờ thì bạn đã không còn làm nghề nữa, và bạn cũng đang sinh sống ở bên nước ngoài luôn rồi, và bạn chỉ gửi về một cái mẫu chuyện như vậy thôi ha mọi người ha. Đó rồi, rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, nói về cái câu chuyện là người dẫn đường cho kẻ dẫn đường cho người cõi âm mọi người ha. Nó hơi bị dấp chút xíu, mọi người thông cảm. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, rất là hay luôn ha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai, xin phép cho mình quảng cáo chút xíu mọi người ha. Thì bây giờ là mình sẽ quảng cáo, giờ nói đi nói lại mấy bánh thu hoài thì cũng không biết nói gì, thì chỉ cần chắc mình xin nhắc lại về cái hộp hoa đăng ha. Rồi, hộp hoa đăng là gì mọi người? Hộp hoa đăng là cái hộp là nó có giá là 285.000 như mình để trên đây đây, và nó cũng có giá là 415.000, 285.000 là bánh 4 cái là một trứng hết trơn luôn. Đó, và giá là 415.000 là giá là bánh 2 trứng mọi người nha. Đây là cái hộp bánh là mọi người sẽ có cái giá tiết kiệm nhất luôn. Và mình cũng, cái này thôi chắc mình cũng xin nói trước luôn nha, bây giờ chắc là sẽ có nhiều người đang chờ đợi mình giảm giá hay là một cái gì đó. Thì mình xin thông báo một cái tin buồn là chắc có thể là mình sẽ không có giảm giá nhiều đâu nha. Có thể là giảm chơi chơi cho mọi người vui vui thôi, nhưng mà cũng còn lâu lắm. Bây giờ nè, theo như mình nhớ là từ bây giờ đến ngày, đến cái rằm Trung Thu là còn 20 ngày nữa. Đó thì bây giờ là cái thời điểm rất là tốt để cho mọi người mua bánh để mọi người tặng rồi. Không ai mà đi tặng sát ngày rằm, tặng cái nó dụ tặng bánh giảm giá hay nọ đồ thì nó kỳ lắm. Đó nên thành ra bây giờ mọi người mua để mà tặng là rất là ok rồi. Thì á, mọi người cứ đi tham khảo giúp mình đi, thật sự mình cứ, mọi người cứ đi ra ngoài những cái quầy hay những cái cơ sở khác để mọi người xem để coi là với một cái giá bánh là 285.000 gỡ 4 cái bánh như vậy mà bánh cao cấp nha. Mình đang nói là bánh hải sản bào ngư, bánh gà quay vi cá nha. Những cái dòng bánh cao cấp nha, chứ mình không có nói đến những cái bánh mà thập cẩm này nọ đồ bình thường mình không nói nha. Đó thì với giá 285.000 kiếm đâu ra một cái hộp nó đẹp như thế này. Đó và cái giá nó còn như vậy, nó thậm chí là hai trứng 415.000 luôn cũng không có giá đắt. Hai trứng bên ngoài là giá nó sẽ cao rất nhiều, còn cao hơn bao nhiêu thì mình không có dám nói, nhưng mọi người có thể là đi ra ngoài để mà tham khảo thử rồi sau đó về quyết định mua sau cũng được. Đó và bây giờ mọi người cứ mua, cứ đặt ở 63 tỉnh thành mình đều giao được hết trơn cho mọi người luôn. Đó thì kiểu như mọi người mua sớm sớm đi để có gì mình biếu tặng này nọ đồ cho nó dễ hơn nha. Đây là cái thời điểm mọi người có thể là mua bánh để mà trao tặng cho những người thân này nọ đồ trước 2 tháng 9 để người ta kiểu như ăn bánh Trung Thu này nọ đồ là ok rồi mọi người ha. Còn rằm thì tới đó mọi người mua để mọi người kiểu như là ăn trong đêm trăng rằm là ăn tính sao nha mọi người ha. Rồi một lần nữa có thể là mọi người thấy là vào trong anvatvumoc.com, shopee.vn hoặc là Lazada để mà đặt hàng cũng được, hoặc là mọi người có thể là chạy ra hai chi nhánh của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1 là nằm ở đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5. Chi nhánh 2 là nằm ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 mọi người ha. Mình sẽ có mặt ở hai chi nhánh đó để mà bán hàng phục vụ cho mọi người nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Câu chuyện này cũng do một bạn, bạn này bạn xin giấu tên thì mình xin phép đặt tên cho bạn này, bạn tên là Sơn đi, lấy ở trong cái Trần Sơn Hồ mà mình đọc tên bình luận hồi nãy nha. Thì bạn Sơn này bạn có kể về cái câu chuyện nó khá là nổi tiếng ở dưới khu vực của bạn luôn. Bạn xin, tại vì bạn nói á, bây giờ á là hai cái người đó, họ hai cái người mà gặp chuyện á là họ vẫn còn sống nhưng mà họ rất là ngại. Họ rất là ngại với chòm xóm luôn, hình ra là bạn cũng xin giấu tên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn cũng xin giấu cái địa điểm mà xảy ra câu chuyện luôn. Chỉ dám nói là nó nằm ở một cái huyện ở tỉnh Tiền Giang nha mọi người ha. Câu chuyện này nói về ma mèo mọi người ha. Thì trong xóm đó hai cái ông này là hai ông đó là vào cái thời điểm gặp chuyện đó nha. Ông này là 55, ông kia là gần 60, đã 55-59 tuổi rồi nha. Là một cặp bài trùng nói về vấn đề gọi là ăn nhậu mọi người ha, ăn nhậu rồi nọ đồ ha. Thì cái thời điểm mà hai ông này mà lúc đó là khoảng cỡ 50 mấy tuổi đó là thường kiểu như nhậu riết mà vợ con không thèm nói tới luôn. Con lúc đó con của mấy ổng là cũng 20-30 tuổi rồi mọi người, riết cái cũng thôi, ví dụ như làm có tiền chút đỉnh rồi thôi, cũng đáng lẽ là tính cho ổng 1 triệu đó mà thôi rút lại 500, tại vì cho ổng 1 triệu ổng cũng đem đi nhậu hết rồi, thôi lấy 500 cho ổng 500 để cho mẹ ba lo công chuyện nhà. Đó, vì 500 đầu ở 500 ngàn đó nha, ổng nhậu đâu chừng 2-3 bữa là hết. Có tiền thì nhậu sang, nhậu xịn lắm. Nhậu quán, nhậu thịt cầy rồi, nhậu tùm lum tùm la hết trơn nha. Còn nếu không có tiền thì cốc ổi mía ghim mà cái làm tới. Rồi, thì mọi người biết không, nhậu á, mà ăn cốc ổi mía ghim nó hại cho bao tử cực kỳ khủng khiếp. Bị loét bao tử rồi bị loét dạ dày này nọ rồi, nó rất là ghê gớm luôn. Thì cũng bởi vì cái vấn đề đó nên á, hai ông này ổng cũng hiểu vấn đề đó luôn. Nên cái câu chuyện là như vậy nè. Lúc đó khi mà nghe hai ổng kể lại, hai ổng nói á, lúc đó đó nhậu cứ là suốt nửa tháng trời rồi. Tiền đầu tháng cho, con cái cho, rồi đi làm đi lụng chút đỉnh cũng có dư được mấy triệu bạc nhậu trơn à. Không còn tiền nữa, cứ suốt ngày cứ ra cứ cốc ổi mấy game này nọ đồ nhậu 2 tuần lễ liên tục. Bắt đầu là hai ổng là cả hai người là cặp bài trùng mà bị trùng mà. Đó, nên thành ra là cũng có cảm giác là cái bao tử nó đau đau, nó nhói nhói rồi. Thì hôm đó cũng tính nhậu nữa, rượu thì có rồi mà mồi thì chưa. Hai ông mới ngồi mới nói với nhau, nói với bà mẹ, nói không lẽ giờ ra sau giường này lụm trái cốc trái ổi ăn nữa, thôi chắc ăn kiểu này chắc mai tao mày nhập viện quá mày. Không, bây giờ kiếm gì có thịt đi, có thịt có thà đồ về ăn chứ kiểu này hoài lét bao tử chết luôn à. nó trời mẹ ơi, chai rượu mua chỉ 8 còn thiếu lên thiếu xuống, bây giờ ông kêu thịt không biết thịt đâu ra, thôi chắc có thịt tôi nè, tôi với ông chắc cắn cái mà nhậu quá chứ thịt đâu ra. Chứ ta đâu mày đi rảo vòng vòng có nhiều khi hên hên rồi bắt được con chó con mèo gì đó rồi bụp mà mừng thịt ăn. Trời đất ơi, chó mèo ở đây là có chủ hết trơn rồi ở đây chầm sớm người ta chai mặt hết trơn rồi lỡ mất công. Thôi mẹ ơi, thì cứ đi vòng vòng coi rồi đi độ nửa tiếng đi. Về không có gì ăn thôi, bây giờ nhậu chai chứ biết sao giờ. Đó thì khi mà hai ông đang đứng đi như vậy thì có thấy một cái con mèo tam thể mọi người đang bươi rác. À, một con mèo tam thể nó đang bươi một cái đống rác, tại vì trong xóm nó có một cái chỗ rồi dục rác á, là nó đang bươi rác như vậy. Thì cái ông bắt đầu đó là hồi nãy giờ mình cũng quên đặt tên cho hai ông này, mình kêu một tên một ông là ông Sáu, ông là ông Bảy đi. À, lần lượt là ông Sáu và ông Bảy. Ông Sáu là cái người là bị nhiều nhất. Thì ông Sáu mới thấy con mèo. Ổng là cũng là cái người kêu đi kiếm mồi. Ổng cũng là cái người đầu tiên thấy con mèo luôn. Ok. Ồ, con mèo đó nói ngang độ chừng 4-5 kg mời. Trời ơi, nó mập ủ vậy thôi, rồi lại lùa nó vô rồi bắt nó rồi bằng thịt ăn đi. Mèo nó có chủ không cha, rồi bắt rồi bậy tầm bạ, nó trời mèo có chủ dễ gì đêm hôm đi lục gác mày, nó không có chủ nó mới đi ăn gác vậy. Rồi thôi lại bắt về rồi mừng ăn nhậu. Thì khi mà ông Sáu ông suối như vậy rồi đó thì ông Bảy ông cứ nâng na, ông không có dám vô, ông sợ là tại vì ông sợ là mèo có chủ rồi mất công mà mình bị chửi nội đâu. Ông Sáu ông sắn tay vô, bắt đầu ông vô ông lùa luôn. Ông Bảy ông chỉ đứng kế bên, ông kiểu như ông phụ hộ hở hở để cho con mèo đừng chạy thôi. Rồi vô nắm cổ con mèo là cái bẹp. Đó, mình không có gì, mình không có diễn tả chi tiết đâu, tại vì mình biết trong kênh của mình có rất là nhiều người yêu thương động vật. Thì nôm na là xong rồi đó, đã là có cái nồi lẩu để mà bụp ăn, bắt đầu ăn rồi đó, hăng là có mồi nhậu ha. Rồi thì khi mà nhậu xong như vậy, bắt đầu ông về nhà ông ngủ đâu hai ông luôn, khoảng chừng 3-4 bữa sau luôn cũng không có gì. Nhưng mà rồi bắt đầu tới cái bữa thứ tư đó thì bắt đầu là vợ ông này kể lại, tối đang nằm ngủ nghe tiếng ông này, ông giả mèo chứ mọi người, đang nằm ngủ cái bên đó như vậy nè. Cái ngày đầu tiên nha, ngày thứ tư đó nha, là khi mà đang ngủ cái ông cứ ông ngủ mà cái mỏ ông cứ trời ơi, bà vợ này bắt nó trời đất ơi, ông này ông nội này ông nhậu riết rồi cái gì, ông làm ông ăn thịt mèo riết hay cái gì mà ông ngủ ông ngái cũng tiếng mèo luôn. Có nghĩa là bà vợ bắt tưởng đâu là ông này ông ngái, ông cứ nằm đó là cứ tưởng đâu là ông ngái không mà lại dỗ cái bật cái bóp cái ông làm gì ông nội, ông nhậu nhẹt rồi ăn cố vô rồi đi ngủ mà ngái như mèo kêu vậy cha. Đã cái ông này ông cũng mệt với bà ngủ. Đó là cái ngày đầu tiên. À, bắt đầu tới cái ngày thứ hai đang nằm ngủ cái nghe nữa, mà lần này là không phải là tiếng mèo nó kêu nữa mà giống như là mèo nó là wow wow, chứ mà là méo méo méo mà kêu wow wow, nó ngào luôn wow wow là như vậy nè. Bà mở mắt ra bây giờ mà tưởng đâu ổng ngái nữa, nhưng khi mà bà mở mắt ra bây giờ mà không thấy ổng trên giường mà cứ nghe ổng cứ wow wow wow wow, cứ nghe như vậy đó. Trời ơi, bà hú hồn hú vía bà kêu cái gì vậy ta. Bà ngồi vậy bắt đầu là bà bật bóng đèn lên nhăn, bà dòm vòng vòng phòng không có, mà bà cứ nghe cái tiếng đâu wow wow wow rồi. Trời ơi, bà đứng bà dòm hỏi cái bà khum xuống gầm giường, ổng nằm ở dưới gầm giường mọi người. Ổng nằm y như cái con mèo mà giống như là nó co rúm người mà kiểu dễ thương đó nha. Co rúm người cái wow như cái kiểu dễ thương vậy đó. Trời ơi, bà hú hồn hú vía bắt đầu bà cầm cây bà quýnh ổng chứ. Tại vì chồng xỉn mà bị vợ quýnh là cái chuyện dưới miền Tây là nó nhiều lắm. Bà ra bà cầm cái rô me để dành quýnh mấy đứa nhỏ đó nha, cho cháu bà đó, bà cầm bà quất túi, bà quất bập, bà kêu ông làm cái gì vậy? Ông nhậu xỉn suốt ngày, bây giờ làm gì, làm trò, làm chó, làm mèo gì mà nằm dưới cầm giường hù tôi hay gì? Cầm cái cây quất bập nữa, mà quất tới đâu cái bắt đầu, mọi thử quýnh con mèo đó. Con mèo nó kêu á, mọi dụ như mà nó mèo mà nó ỉa bậy nọ, mọi người quýnh đít nó cái nó la, nó la vậy đó. Là quýnh ông la tới cỡ đó nghe mà ông không chui ra. Không tài nào chui ra, kêu ở đây kêu nhan kêu con cái này nọ rồi kêu này nọ rồi bắt đầu vô dở cái giường nó bắt ông ra, mà ông không ra là không ra, mà cái mặt ông đờ rồi. Cái lúc đó nó nhìn cái mặt ông đờ đẫn, mắt ông cứ đờ đẫn đẫn như vậy rồi thấy là nghi rồi đó, là bắt đầu tức tốc là kêu thầy liền, tại vì nghi biết thì thấy là cũng hơi tâm linh rồi đó, bắt đầu là chạy ra kêu thầy. À thì khi mà kêu ông thầy tới, lúc đó ông thầy cũng trong xóm cũng quen biết thôi. Ổng tới trước cửa nhà ổng la, Ông nạt lên thì khi qua tới thầy nó thầy ơi chồng tôi biết bị ma mèo nó nhập cái gì hôm qua nó ngái tiếng mèo hôm nay nó nằm gầm giường nó giải mèo giải chó lum lum là ông thầy ông biết ông đứng trước cửa nhà ông la rất lớn luôn lúc đó là khi mà đi kêu thầy nha là lúc đó trong xóm những người người ta thức khuya người ta đã thấy rồi người ta đồn rồi rồi gặp ông đứng trước nhà ông la lên nữa rồi còn thêm một sự kiện là ngày sáng ngày hôm sau nữa thì mình kể sau là nguyên một xóm là nổi tiếng luôn á là nổi tiếng cái vụ ổng á. Quay lại câu chuyện, ông thầy ổng đứng trước nhà ổng la lên, ổng la là giống vía phương nào, đó mèo chó gì phương nào đâu, đó đi ra đây coi tại sao mà nhập vô người người ta như vậy, người ta có nhậu nhẹt cỡ nào là chuyện của người ta, đó không có nơi nhập vô, ổng đứng ông la sùm trời đất. Thì đây hàng xóm láng giềng đêm hôm khuya khoắt mà yên tĩnh mà nghe la sùm ta cũng dòm ta ngó qua, nó thấy mới đầu tưởng đâu vợ chồng cãi lộn mà nhìn thấy đâu ông thầy này quen quá. Ông này ông trị ma trị quỷ đâu có tiếng trong xóm mà nay ông tới nhà ông kêu vậy rồi xong chắc là nhậu quá bị ma nhập. À vừa tưởng tượng không? Ở đây người ta mới bu qua người ta hiếu kỳ người ta coi. Đó thì khi mà ông nạt lên, ông Sáu trong đây ông bò ra mọi người. Ông bò như mèo, mình nói đó con mèo nó bò khác con chó lắm. Con chó nó bò cái tướng nó giống như là nó mạnh bạo hơn con mèo mọi người biết mà cát quớt mà. Đó là dáng mèo đi mà nó kiểu như ẻo lả thì ổng bò cũng giống vậy ổng bò như con mèo mà ổng ra giống như mọi người tưởng tượng là con mèo mà nó sợ đó mọi người. Đó là kiểu như nó sợ nó đi ra mà nó nhõng nhẽo nó kiểu như vậy á. Đó thì nó ra nó xong cái nó ngồi mà kiểu như ông Sáu á kêu nó kỳ. Ông Sáu ông ngồi, nè, ông ngồi như mèo ngồi vậy đó nha. Thì ở đây bắt đầu là ông này ông mới đứng ông chửi ông kêu mày giống dế nào mày giả mèo giả chó. Là ngay cả ông thầy ổng cũng tưởng đâu là một cái dông vía nào đó nhập vô rồi giả bộ làm mèo giả bộ làm chó là dông người nhập vô con người rồi giả mèo giả chó thì ổng đứng ông nè ổng chửi tùm lum tùm la mà ở đây cứ là cứ như vậy á đó thì lúc này ông thầy bắt đầu ổng im bắt đầu ổng mới nhận ra là cái đây là cái dông mèo là ma mèo nhập thiệt luôn chứ không phải là dông người giả bộ. À rồi cái bắt đầu ổng biết như vậy rồi thì chắc chắn mình mọi người kiểu như là mình chỉ hung dữ với cái người nào họ hiểu được cái tiếng của mình. Còn bây giờ nó là con mèo như vậy rồi thì ổng cũng không có mạnh bạo nữa, ổng tới bắt đầu ổng ngồi kế bên rồi ổng lúc đó thì cái chi tiết mà ổng nói gì với ông Sáu á thì không có được nghe kể lại tại vì ổng nói rất là nhỏ. Chỉ nghe rầm rì như vậy. Thì chút xíu sau cái cũng nghe cái bắt đầu ổng cũng ngồi cũng thấy ông Sáu gật hồi cái ông ngã ngay ông xỉu. Đó, cái ông ngã ngang ông xỉu. Thì bắt đầu ông này ông đứng lên nói rồi. Bây giờ nó ngang là do là chồng của cô rồi bây giờ là bắt mèo đập đầu này nọ đồ rồi nhậu nhẹt nọ đồ mèo người ta là mới đẻ linh thiêng này nọ đồ. Đó thôi rồi. Bây giờ nè, xuất ra rồi ha. Nhưng mà tôi nói ngang 4 giờ sáng, bây giờ là 12 mấy 1 giờ đêm. 4 giờ sáng nó vô thêm một lần nữa. Đó, tôi đi về nhà hồi nó khoảng cỡ 3 gửi qua nhà kêu tôi. Tôi qua đến đây nha, cô là thêm một vài người nữa là đi theo là nó dẫn đường. Nó dẫn đường đến cái chỗ mà con cái của nó là tới đó bắt cái đám mèo đó đem về nuôi. Đó là nó nói với tôi vậy đó, bây giờ đem về nuôi con cái đi rồi nó bắt đầu là nó bỏ nghe không? Chứ để nó nhập vô ổng hoài vậy là coi như là ổng chết đó nghe không? Thì lúc đó nó cũng nói về ông Bảy một chút xíu, khi mà biết như vậy rồi thì người nhà cũng nói rồi tại vì nhậu là hai ông Sáu, ông Bảy nhậu chung cũng chạy qua nói với ông Bảy thì ông Bảy không có bị gì. Nhưng mà ông nghe là ông sợ rồi, ông nghe vụ đó ông sợ ông cũng đi theo luôn. Thì bắt đầu là tới 3 giờ rưỡi kêu thầy là ông Bảy cũng qua thì bắt đầu cũng ngồi đợi như vậy đó, bắt đầu là tới gần 4 giờ. Lúc đó là người nhà ta tập trung ngoài nhà hết, có mình ông Sáu ngủ trong phòng thôi. Thì tới gần 4 giờ là bắt đầu nghe chồng ông kêu rồi. Ông cứ là bắt đầu nghe kêu rồi đó, rồi ông thầy nói rồi thông nó vô rồi đó, rồi thôi bắt đầu ông kêu rồi thôi dẫn đi dẫn đường đi thì bắt đầu ông mới ra ông mới bò, không có đi bằng hai chân mà bò mọi người nha, bò từ nhà ông mà bò đâu khoảng cỡ độ là gần 1 cây số là bò không bò đã, thành ra là bởi vì cái chi tiết đó nên thành ra là cả xóm ta dòm nó kêu trời ơi ông này ông làm gì mà nhậu gì mà bộ liệt cẳng luôn hay gì mà đi hết được rồi bò rồi đằng sau lưng có thầy rồi có người nhà đâu 4-5 người rồi ông bảy xỉn nó đi theo nữa. Đó là chòm xóm người ta chưa có biết rõ chuyện nhưng mà người ta thấy hiếu kỳ. Tự nhiên một người bò phía trước đằng sau nhóm người đi mà cứ đi như vậy đó. À rồi thì đi gần bò gần cả 1 cây số tôi nói nghe lúc mà ông tỉnh là ông cái đầu gõ ông lát hết trơn luôn á. Đó, thì khi mà tới đó như vậy á, là bắt đầu là tới một cái lưu. một cái lưu của một cái nhà dân thôi, một cái lưu của một cái nhà dân thôi, thì tới đó bắt đầu là mới kiểu như là mới đẩy, kiểu như là cái lưu nó còn mới kẹt như vậy nè. Nếu như mà một con mèo bình thường nó chui vô dừa, nhưng mà do con mèo đó nhập vô người của ông Sáu là con người bự rồi, không có bò vô được, cứ đút đút cái đầu vô nè, cứ đút đút cái đầu vô, uổn rồi lấy cái tay rồi vào vào chỗ kẹt đó. Đó, thì ở đây ông Bảy với một hai người nó bắt đầu mới ginh, mới bẻ cái lưu đó ra, mới kiểu như là mới xoay cái lưu đầy nước, nặng lắm, xoay cái lưu đó ra, thì bắt đầu là mới thấy có 4-5 con mèo con, 5 con mèo con ở trong đó. À, 5 con mèo cũng còn nhỏ, giống như là mới vừa đẻ đâu, khoảng chừng phải một tuần hay tuần lễ hay sao đó, mình cũng không rõ nữa. À, mà nó còn ướt mem trời xương mọi người nha. Đó, thì khi bắt đầu là khi mà thấy 5 con mèo đó, cả 5 con mèo nó bu lên người ông Sáu chứ mọi người. Nó bu trên người ông Sáu mà nó mừng y như là nó gặp mèo mẹ của nó vậy, nó bu rồi nó liếm rồi ổng cũng liếm lại tụi nó luôn vậy đó. Đó, thì bắt đầu nhìn ông thầy ông mới đứng ông nói rồi thôi bây giờ là ở đây nè, nó chuẩn bị nó xuất ra ngang. Nó xuất ra ở đây là có xin có rổ nê cái gì đó nha, lại hốt 5 con mèo đó bỏ vô đem về nhà nuôi cho ăn cho uống đàng hoàng nghe không. Đó, bây giờ đã lỡ ăn thịt người ta rồi, người ta dặn dò lại như vậy thôi, bây giờ là gán nuôi đi nghe không. Đó là lớn đó là không, đừng có lo dần lớn đó, tới cái giờ là nó tựa đi hà. À, rồi ở đây bắt đầu là cũng gõ cửa nhà dân, thì cái người nhà đó là tưởng đâu là con mèo này là của người nhà đó, thật ra không phải, con mèo là con mèo hoang. Đó, người nó vô trong cái kẹt lưu đó nó sống, mà cái người chủ lưu đó, chủ nhà chủ cái lưu đó còn không biết nữa mọi người. À, thành ra cũng nghe nói thấy có thầy đứng này nọ rồi thôi, rồi cũng vô cũng đưa cho cái thùng nhỏ nhỏ như vậy đó, rồi hốt 5 con mèo đó đem về. Thì vừa bỏ 5 con mèo đó vô trong cái thùng đó thôi, đó nhăn là ông Sáu đây ông ngã ông xỉu. Ông xỉu được khoảng chừng đâu 5-7 phút, ông ngồi vậy ông đi không nổi. Mùi tưởng tượng đi, ở đây mình đi bộ, mình đi cả cây số, nhầm mấy đứa mà làm biến như Vũ Mập thì thôi là đi không được, đi 100 mét thở hơi lên rồi. Đó, mà cái này bò, mà bò cả cây số không đi đâu nổi đâu. Đó là con cái ổng rồi, ông Bảy nào phải điều, phải điều rồi mới cổng ổng về. Đó, rồi về đến nhà xong bắt đầu mới ngồi kể lại từ đầu tới đuôi cho ổng nghe. Trời ơi, ổng sợ xanh mặt luôn á. Đó, nhưng mà rồi thì sau đó ổng cũng cảm ơn thầy này nọ rồi, nhưng mà vẫn nhậu thôi. Nhưng mà cũng kiểu như là hạn chế thịt chó thịt mèo thôi, chứ còn nhậu thì vẫn nhậu, gà trâu nọ rồi thì vẫn nhậu bình thường. À, nhưng mà 5 con mèo đó là vẫn nuôi ở trong nhà, ổng đi nhậu về lúc nào ổng cũng xin. À, ngồi nhậu có thịt hài nọ đồ, bạn bè rủ nhậu là lúc nào cũng xin bọc đồ ăn, đồ nhậu dư đem về để mà cho những con mèo đó ăn. Thì á, bạn theo như bạn này bạn biết á, là trong câu chuyện đó trong xóm rất là nổi tiếng luôn, và người ta biết là 5 con mèo đó như vậy người ta tội nghiệp. Lâu lâu người ta tới kiểu như 5 con mèo đó nghe là nó không bao giờ nó thiếu ăn luôn á. À, còn riêng về ông Sáu với ông Bảy thì rất là ngại với chòm xóm, nói ừ nhậu nhẹt cho cố vô để nhá, mèo nó nhập vô kiểu như vậy rất là quê. À, tuy nhiên á, thì khi mà nuôi con mèo được chừng 2-3 năm gì đó, bạn này bạn Sơn là bạn cũng không có nhớ rõ nữa, thì cái hôm đó lại bắt đầu là cái người nhà của ông Sáu đó, bà Sáu mới ra nói ừ 5 con mèo nó đi rồi. À, thì đúng như lời nói của cái ông thầy ông nói đó, là cứ nuôi đi, cứ nuôi tới một thời điểm nào đó, tới ngày tới giờ là 5 con mèo nó sẽ tự động nó đi, chứ nó không có giống như là kiểu như là ông Sáu đây, người nhà ông Sáu đã trả hết được cái nợ rồi đó. Bây giờ giết con mèo mẹ là mắc nợ, là nuôi những con mèo con tới một cái mức độ đó hết cái nợ rồi là 5 con mèo nó tự đi. Chứ nó cũng không có muốn ở trong căn nhà đó, ở trong cái căn nhà mà cái người chủ của nó đã từng giết mẹ của nó. Nó cũng không có muốn ở trong đó để làm gì đâu. Tới tụi đó nó đủ lông đủ cánh rồi là nó tự đi kiếm ăn thôi. À rồi thì đó cũng là kết thúc cái câu chuyện luôn ha mọi người ha. Đây cũng là một cái bài học. Mọi người hỏi mình đó, mình đừng ăn thịt mèo chưa? Thì Vũ Mập chưa ăn thịt mèo lần nào. Nói chung là ngày xưa đó, mà lúc mình còn trẻ trâu, mình cũng không có nghĩ là ăn thịt mèo ma cỏ với câu chuyện đâu thiệt. Ngày xưa mình cũng hơi cũng lì lắm á. Nhưng mà mình chỉ thấy là con mèo nó ẻo lả như vậy rồi mình ăn gì, mình cứ hơi gớm gớm, mình không ăn thôi. Nhưng còn thịt chó thì mình đã từng ăn. Hồi đó thì mình ăn thịt chó rồi. Nhưng mà sau này bắt đầu là mình tin vào cái chuyện tâm linh nhiều hơn, và thậm chí là tới cái lúc mình ngồi mình kể chuyện cho mọi người nghe rồi là chó mèo hầu như là mình không có đụng tới luôn nha mọi người nha. Là cũng từ thịt chó, thịt mèo thì chưa bao giờ ăn, còn thịt chó là cách đây là cũng đã hơn 10 năm rồi là mình đã không ăn rồi mọi người nha. Đó thì thôi, mình không có muốn nói với mọi người ừ mọi người đừng nên ăn hay là sao đó. Đó là do ý thức của mọi người, do mọi người tự cảm nhận mà ăn hay không ăn, đó là tùy vào mọi người thôi. Chứ bây giờ mình có nói thì người ta vẫn bán, hàng ngày cũng có rất là nhiều những con chó con mèo đã ra đi. Đó, nhưng mà mình chỉ khuyên mọi người thì nếu như mà tin tâm linh thì nghe những câu chuyện này rồi đó thì mình nói nha. Nếu như có thèm đi chăng nữa thì tốt nhất ra ngoài tiệm ăn giùm mình. Thiệt, cái này mình nói thiệt. Đã thôi mình không cấm mọi người ăn, muốn ăn nó ngon thì mọi người cứ ăn đi, nhưng đi ra ngoài tiệm chỗ nào người ta làm rồi đó mình ăn thì mình ăn. Chứ đừng có như là ông Sáu với ông Bảy, ông nhất là ông Sáu rồi chứ ông Bảy ông cũng ấy rồi, ông cũng không có sao. Đó là phải thèm quá rồi phải bóp cổ mèo rồi này nọ nọ kia nọ rồi chính tay mình làm luôn. Đã xui xui sao đã con mèo người ta mới vừa đẻ ra 5 đứa con rồi oan ức như vậy nữa thì lại giống như cái câu chuyện mọi người ha. Tới bây giờ luôn ngang ở dưới đó ta kêu ông này là ông Sáu mèo không đó. Nó kiểu là gắn chết cái tên luôn á, là mang tiếng cả một cái cuộc đời người luôn á nha. Mà kêu không phải là kêu chọc vui vẻ đâu, kêu là chề môi ra chê đó. Ôi ông Sáu mèo nhậu bắt mèo này nọ rồi bị mèo nhập, ôi bò cả cây số nọ rồi quê lắm mọi người. Đó nên hạn chế cái điều đó mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Và đừng quên nha mọi người nha, sắp đến Trung Thu rồi, còn có 20 ngày nữa thôi là đến Trung Thu nha. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mọi người mua những cái bánh Trung Thu để mọi người tặng cho đối tác, rồi ông bà xui, rồi nhà người yêu này nọ, đồ kiểu như vậy. Đó, thì mua ở đâu? Nếu muốn mua bánh của mình là nên chọn hộp hoa đăng. Một trứng hoặc hai trứng, giá nó sẽ rất là ok so với chất lượng từ bao bì cho đến sản phẩm. Đó, thì có thể là vào trong trang ăn vặt vumap.com, shopee.vn hoặc Lazada. Đó là mua online. Còn nếu muốn ra gặp mặt giao lưu với Du Mập thì có thể là chạy ra hai chi nhánh của mình. Chi nhánh 1 là nằm ở đường Trần Bình Trọng, đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Còn chi nhánh 2 là ở ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 ở thành phố Hồ Chí Minh mình nha. Thôi rồi, Du Mập sẽ rất là vui lòng, phải rất là mong chờ mọi người ra đó để mà giao lưu với mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Du Mập xin chào tất cả mọi người.